từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 316, không người đọc được thao tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiết Chiến muốn rách cả mí mắt người này, đang ở chính mình nhãn trước mặt giết đồng bạn của mình mở toàn bộ cảm giác đau phía sau, đội hữu tiếng kêu thảm thiết vẫn còn ở bên tai, càng thêm làm cho hắn phẫn nộ. Hỗn đản, lão tử muốn lột da của ngươi ra. Đáng tiếc bây giờ vấn đề là căn bản là không bắt được tên kia. Hắn đã giết người liền chạy, thô bỉ một khoản, điều này càng làm cho người phát điên, Thiết Chiến đã thiếu chút nữa thì đánh mất lý trí. Hỗn đản, có gan đừng chạy a, ngươi một cái kinh sợ, ngươi dám căn lão tử chính diện tới một lớp sao? Chu vi truyền đến lục thần thanh âm, chính diện, hừ, không có ý tứ, ngươi còn chưa xứng. Ta chính là thử xem kỹ năng mà thôi. Trong nháy mắt đệ nhị bộ thất tinh truy nguyệt làm lạnh lại thích lục thần ở trong đám người điên cuồng xuyên toa, vô tung vô ảnh. Lần này, chung quanh các người chơi đều thấy choáng, ta đi thì ra thất tinh truy nguyệt có thể như thế dùng. Lão tử ngay từ đầu tưởng cái gân gà đặc hiệu đâu. Lợi dụng thất tinh truy nguyệt góc nhỏ di chuyển vị trí, để cho mình tận lực nằm ở ngược truy nguyệt trạng thái, đồng thời làm cho đối phương khó có thể chóc nã hành tung của mình, cuối cùng lợi dụng cái khác cự ly xa di chuyển vị trí hồi mã thương thu gạt. Làm như vậy, có nhiều hơn nữa kỹ năng cũng vô dụng thôi, căn bản bắt không đến người. Thiết Chiến ưu thế chính là kỹ năng rất nhiều, kết quả hết lần này tới lần khác gặp được cái người điên này, hoàn toàn là thiên khắc. Lúc này, Mộc Phù năm người sống lại phía sau, mới vừa gấp trở về, phía trước thật vất vả tìm được chính là cái kia chỗ trên level đã không cần dùng, nơi đó tất cả đều là lang nhân. Ai, lúc đầu vô cùng cao hứng, kết quả gặp phải cái người điên kia thực sự là đến rồi tám đời huyết môi. Cũng không phải là, nếu để cho ta thấy tiểu tử kia, nhất định phải giáo huấn hắn một trận. Mấy người hùng hổ hổ, kết quả trở lại một cái liền thấy trong thôn lại có một đám người đang vây xem. Tình huống gì, ngày hôm nay nơi đây là chuyện gì xảy ra, lại nhìn thật là náo nhiệt. Năm người cũng là hiếu kỳ, chạy tới xem náo nhiệt. Quảng cáo, mới chen vào đoàn người, mấy người thì nhìn trợn tròn mắt. Ta đi thánh môn đường chủ đang cùng người quyết đấu. Là Thiết Chiến, Tiêu Thiên nhíu mày, hắn là nghe qua nhân vật như thế, cũng là năm người thông quan thiên vực cấp boss thực lực rất mạnh. Không đúng, Thiết Chiến bên kia làm sao đã chết ba người rồi hả? Đối thủ của bọn họ đâu? Bát môn nhìn một vòng, rốt cục thấy được cái kia thân ảnh mơ hồ. Cái này tình huống gì, tên kia vì sao vẫn nằm ở mơ hồ trạng thái? Nhìn một hồi, Tiêu Thiên dường như hiểu, không phải mơ hồ trạng thái, là, hắn một mực dùng di chuyển vị trí kỹ năng. Cái gì, làm sao có thể, Cửu Nhi nhíu mày u nói rằng, tên kia thế nào thấy khá quen, là hắn, chính là hắn, tuy là lục thần hầu như vẫn nằm ở di chuyển vị trí chung, nhưng ngẫu nhiên cũng là sẽ dừng lại, khi hắn sau khi dừng lại, Mộc Phù Nhân rốt cục thấy rõ. Chính là lôi một đống huy nguyệt lang nhân, đưa tới đoàn bọn hắn diệt đầu sỏ gây nên. Không phải đâu, thật là hắn, tiểu tử này làm sao trở lại một cái lại cùng thánh môn nhân làm hơn. Mộc Phù Nhân hỏi người bên cạnh, lúc này mới biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là, đang đối mặt Thiết Chiến loại cường giả cấp bậc này lúc người này cơ nhiên dùng như thế kỳ lạ chiến thuật ung dung đánh chết ba người. Thiết Chiến đội ngũ thực lực khả năng không thua bọn họ a, con bà nó, tiểu tử này rốt cuộc là cái quỷ gì. Trong chiến trường, lục thần một cái cấp tốc di chuyển phối hợp cấp tốc mãnh công mang tới siêu cao tốc độ đánh, lại đánh chết một gã địch nhân, bên trong sân liền chỉ còn lại có Thiết Chiến một người. Mới vừa bọn họ còn có người cân nhắc ưu thế, thế nhưng trong chớp mắt bên người đồng đội ở trước mặt mình, từng cái ngã xuống, mà xem như đội trưởng Thiết Chiến, cơ nhiên cái gì cũng làm không được. Thiết Chiến kém chút điên rồi. Mấu chốt nhất là, đến bây giờ hắn đều không có tìm được phương pháp phá giải, chỉ có thể mặc cho tên kia bên người bay tới bay lui. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Hỗn đản, ngươi đi ra cho ta. Chấm, dường như lục thần nghe được Thiết Chiến thỉnh cầu giống nhau, hắn dừng ở Thiết Chiến trước mặt. Chỉ là lúc này lục thần ánh mắt trở nên có chút âm lãnh. Phía trước Thiết Chiến tự xưng, ba, mà phụ mẫu kỳ thực vẫn là lục thần vẫn tị hiềm sự tình, lúc còn rất nhỏ, phụ mẫu hắn liền bỏ xuống hắn cùng muội muội không biết tung tích. Có thể nói, Thiết Chiến va chạm vào lục thần nghịch lân. Tuy là có thể hắn chỉ là miệng tiện thế nhưng lục thần vẫn là không thích nghe. Ngươi không phải muốn chính diện đánh với ta một lớp sao? Tốt, ta thành toàn ngươi. Thiết Chiến thở hổn hển, người này rốt cục xuất hiện. Sự phẫn nộ của hắn rốt cục có phát tiết địa phương. Ba đạo chi ba đạo hợp nhất, bùn thạch cuồng gió. Thiết Chiến công pháp có chút ý tứ, không phải trực tiếp từ vũ khí trên tay phát động, mà là dựa vào môi trường tự nhiên phát động, đương nhiên cụ thể lực công kích còn là muốn cùng hắn thuộc tính quải câu. Loại công pháp này có một rõ rệt đặc điểm, chính là tràng diện cực kỳ đồ sộ. Trong sân, ba đạo hung mãnh đất đá trôi hình thành một cỗ long quyền phong càng chuyển càng lớn, hướng phía Lục Thần nhào tới. Con bà nó, đây là kỹ năng gì, thật mạnh a, thiết chiến là dự ngôn giả chức nghiệp, kỹ năng này là lợi dụng nguyên tố tự nhiên, cùng dự ngôn giả chức nghiệp xứng đôi độ tối cao, đây cũng là bọn họ bên kia thiên vực cấp boss rơi xuống địa cấp công pháp. Tiêu Thiên hơi nheo mắt lại, nhìn nguy nga quyết đấu hiện trường. Kỹ năng này dung hợp thổ thủy gió ba loại nguyên tố, chắc là cái này, ba đạo bên trong trung cực đại chiêu. Hẳn là mạnh phi thường. Thiết chiến kỹ năng dự phán phi thường chuẩn xác, ba đạo bùn thạch long quyền phóng thích đường bộ phi thường chú trọng, chiều ứng lẫn nhau, ảnh hưởng diện tích rất lớn, hầu như làm cho không người nào có thể né tránh. Trừ phi sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng, quảng cáo, bất quá, Lục Thần nếu nói muốn đánh một lớp chính diện, đương nhiên sẽ không lại dùng di chuyển vị trí kỹ năng chạy trốn. Hắn sẽ phải dùng di chuyển vị trí kỹ năng né tránh a, hành trước mặt nhiều người như vậy, không xuống đài được a. Cửu Nhi nhíu mày, nàng tuy là hận chết người này, thế nhưng dường như cũng tương tự càng thêm đối với hắn cảm thấy hứng thú. Hắn biết xử lý như thế nào đâu, lúc này nuốt lời Tuyển Trạch né tránh lui lại sao. Nhưng mà, một giây kế tiếp Lục Thần một đầu đâm vào trong đó một đạo bùn thạch long cuốn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành động này, làm cho bàng quan người chơi triệt để sợ ngây người. Cái này cái gì thao tác, tự sát, con bà nó, điên rồi sao, chính mình đi đụng địa cấp công pháp bên trong đại chiêu. Xem không hiểu, lần này là thực sự xem không hiểu. Thiết chiến cười như điên nói, ha ha ha, tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta bùn thạch long quyền là đùa giỡn. Ở trước mặt ta trang bị, bùn thạch long cuốn chúng cạo cũng không phải là gió, mà là đất đá trôi. Một ngày chúng chiêu, chẳng những có thể tạo thành lượng lớn thương tổn, chúng nó có thể nửa phút để cho ngươi hành động chậm chạp, hết thảy di chuyển vị trí kỹ năng mất đi hiệu lực. Thiết chiến cũng là kinh nghiệm phong phú, bắt đầu tay dùng kỹ năng này, chỉ cần Lục Thần ngại mặt mũi không lui về phía sau, vậy tất nhiên chúng chiêu. Đến lúc đó hắn di chuyển vị trí kỹ năng bị phong, hắn nhớ đổi ý cũng không thể. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi theo ta đấu, ngươi còn quá non nớt. Nhưng mà, bùn thạch long cuốn chúng, lại truyền đến một tiếng hừ lạnh. Thiết chiến, ngươi cái này bùn thạch long quyền quá nhàm chán. Một giây kế tiếp Lục Thần trực tiếp một cái thất tinh truy nguyệt từ long quyền trung mặc qua đây. Lục Thần không chỉ có từ bùn thạch long cuốn chúng trực tiếp đi ra, hơn nữa càng khiến người ta bất khả tư nghị là, người này cột máu lại còn là đầy. Chu vi, mấy người trong chốc lát không có nắm vững vũ khí, rơi trên mặt đất. Cách chương.